Chiến thần Sở Bác, chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 233 bởi vì, lời này là do Sở Bác nói. Sở Bác, anh nói gì vậy? Lạc Tuyết trừng mắt nhìn anh, đang định giải thích, thì lại thấy Sở Bác tiến lên một bước, khẽ lắc đầu. Tiểu Tuyết, chúng ta không thuê nơi này nữa, đổi một phòng to hơn đi. Không thuê ở đây, đổi một phòng to hơn. Lạc Tuyết cắn răng, không biết phải nói gì. Bây giờ ngay cả tiền thuê mấy vạn tệ cô còn không bỏ ra được, còn muốn đổi gì? Gì mà thuê phòng lớn, người này đúng là kiểu điển hình đứng nói chuyện không đau lưng mà. Tên họ Sở kia, cậu im miệng cho tôi, chỗ này không có chỗ cho cậu nói đâu. Chu Cầm lập tức tìm được nơi phát tiết, mắng Sở Bác. Ồ, đây chính là cậu con rể quý hóa đây sao, trông cũng không tệ nhỉ. Chị Ngô liếc nhìn Sở Bác từ trên xuống dưới, trêu chọc khẽ chép miệng. Trẻ tuổi như vậy mà lại bị mù rồi, đúng là đáng tiếc. Con gái có bệnh thì thôi vậy, đến bố cũng là tên mù, chẳng trách mấy người lại nghèo như vậy, chậc chậc. Chỉ hai câu ngắn ngủi đã khiến sắc mặt Chu Cầm và Lạc Tuyết không dễ nhìn chút nào. Sở Bác khẽ nhíu mày, cũng không phản bác mà chỉ khẽ lắc đầu. Cô đi đi, hôm nay chúng tôi sẽ dọn đi. Chị Ngô nhíu mày, lập tức không vui. Hừ, nói chuyện cũng thẳng thắn đấy, nếu mà các người không làm được, đến lúc đó cho dù có quỳ xuống cầu xin tôi cũng vô dụng thôi. Mục đích chính của chị ta chính là nhân cơ hội kiếm thêm chút tiền nhà. Nếu bọn họ chuyển đi thì đi tìm đâu ra khách thuê ngu ngốc như vậy được chứ? Sở Bác, anh đừng nói nữa. Lúc này, ngay cả Lạc Tuyết cũng không nghe nổi nữa. Sở Bác làm như vậy chẳng phải là càng thêm phiền phức hay sao? Cậu không nói thì chẳng ai nghĩ cậu câm đâu. Chu Cầm cũng không khách sáo, chỉ cần vừa thấy Sở Bác thì trong lòng bà ấy đã bừng bừng lửa giận rồi. Thật sự muốn chuyển đi, cậu có biết phải tốn bao nhiêu tiền không? Cậu tìm nhà ở đâu? Tiền thuê do cậu bỏ ra sao? Trên người còn chẳng có được 100 tệ, cậu còn mạnh miệng cái khỉ gì? Chu Cầm không khách khí, nói một tràng dài, châm chọc Sở Bác đủ điều. Ở bên cạnh, vẻ mặt chị Ngô đắc ý xem kịch vui, vẻ mặt như không liên quan đến mình. Còn về Lạc Tuyết, trong lòng cũng không biết nói gì. Sở Bác, tôi đã đủ phiền rồi, anh đừng gây thêm rắc rối nữa. Sở Bác lắc đầu, Tiểu Tuyết, tin anh đi, nhà đã tìm xong rồi, bất kỳ lúc nào cũng có thể dọn vào. Lời này cũng là thật chứ không giả. Cách chương.